còn tình mình trái ngang, em ngồi một mình thở than. Tại vì sao anh đã dối gian làm em tan ngang? Thà lúc trước đừng nói ra lời nhau mãi muôn đời, thì hôm nay có lẽ trái tim chẳng khổ đau. Và kể từ ngày vắng anh ơi, em chẳng còn thấy vui. Giờ đây em vẫn rơi mỗi đêm người đâu có thấy. Vì em sẽ chẳng thể quên một cuộc sống thiếu vắng anh. Người ơi, anh ở nơi đâu quay về với. Mỗi em lê bước đi về, từng giọt lệ rớt rơi.